Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chết thay võ sinh, cô hồn, dã quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, tà linh, ác linh, hung linh, địa sát, thiên ma, hung thần, thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt hắn. A-O nói ra, nơi này phòng ốc đa số có lệ quỷ. Với ngươi tu vi siêu độ bọn chúng nên rất khó. Nhưng mà ta có vong thuyền mảnh vụn. Nếu như với vong thuyền mảnh vụn tới năm bọn chúng nhập âm. Cái kia đưa đi bọn chúng cũng không khó. Vân Tùng hỏi. Vong thuyền mảnh vụn. Ngươi giấu ở nơi nào? A-O cười nói. Ta và các ngươi người không là một loại gì đó. Cho nên rất nhiều chuyện ta nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao ta lúc ấy kiếm một chút vong thuyền mảnh vụn. Cái này cũng là đồ tốt. Ở dương thế gian vong thảo là phi thường chân quý. Tương truyền có thể phản lão hoàn đồng đây. Nói tới chỗ này hắn cười càng lợi hại. Thao túng cá lớn năm vong thuyền những người kia hiện tại khẳng định hận ngươi chết đi được. Ngươi hủy bọn họ thật vất vả mới chế tác thành một chuyện đại pháp bảo. Vân Tùng chột dạ hỏi. Ngươi biết những người này là người nào không? A-O cười. Ước chừng biết rõ. Nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Chờ ngươi đưa ta về đến cố hương. Ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hơn nữa còn sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều những chuyện khác. Hiện tại ngươi đừng quan tâm những chuyện này. Đi trước siêu độ nơi này lệ quỷ a. Bọn chúng bị nhốt rồi. Một khi thoát khốn cái trấn này lại biến thành quỷ trấn. Nhưng mà chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng là chuyện trên đời luôn có bất trắc. Người nơi này ra chết rất thảm. Bây giờ tu thành lệ quỷ. Bọn chúng nếu như tu thành hung linh mà nói. Chỉ sợ khắp phòng ngũ nhạc trấn chư sát thần phù nhưng là không có sử dụng. Nghe A-O giới thiệu. Vân Tùng hỏi. Người nói nơi này quỷ là lệ quỷ. Rất lợi hại đúng không? Với tu vi của ta có thể không có thể đối phó bọn chúng. A-O nói ra. Cái kia ngươi. Nếu như là trong miệng phun lửa cái kia lạc đầu thị. Vậy ngươi cũng là lệ quỷ. Có thể đối phó hai cái lệ quỷ. Nếu như là cầm trong tay thiên tử kiếm quỷ không đầu. Vậy ngươi chỉ là cái ác quỷ. Dựa vào thiên tử kiếm thần uy có thể đối phó một cái lệ quỷ. Nếu như là hiện tại cái này ngươi. Hắc hắc, 10 cái ngươi có lẽ có thể đối phó một cái lệ quỷ a. Vân Tùng phiền muộn, tu vi của ta kém như vậy sao? A-O hỏi ngược lại, ngươi biết 10 cái ngươi sao có thể đối phó một cái lệ quỷ sao? 10 cái ngươi có dương khí có thể chống một cái lệ quỷ bạo thể mất. Đây là ngươi có thể đối phó nó biện pháp duy nhất. Vân Tùng không tin nói ra, bọn chúng không có khả năng mạnh như vậy. Ta từng theo bọn chúng một trong số đó giao thủ qua. Lúc ấy có một cánh cửa sổ mở, có một cái lệ quỷ nghĩ bò mà ra. Bị ta cho nhét trở về. A-O cười nói. Thôi, tiếp tục thôi. Vân Tùng giận. Hắn đêm nay nhất định phải đánh mặt A-O xả cơn giận này. Sau khi ăn cơm tối xong hắn nói cho Vương Hữu Đức muốn đi đại viện siêu độ trong viện ác quỷ. Vương Hữu Đức kích động trên mặt thịt mỡ lộn xộn lắc. Chân nhân đúng là đương thời có 102 người tốt nha. Lòng dạ Bồ Tát, đạo tổ tâm can. Lão Trấn có thể gặp được ngài. Thực sự là hy vọng hy vọng. Loài ngựa này cái rắm không có cái gì sử dụng. Vân Tùng uống hết trong chén lưu lại tam cây roi canh cấp tốc rời đi. Hắn đạp trên ánh trăng trở lại lão viện. Vương Hữu Đức phát động một đống người đến cho hắn trợ uy. Đương nhiên để bọn hắn vào cửa đó là tuyệt đối không được. Bọn họ thì đối tại bên ngoài tham gia náo nhiệt. Nhiều lắm có mấy cái gan lớn bỏ lên trên đầu tường len lén nhìn. Vân Tùng tùy ý tìm một căn phòng chờ đợi. Đến nửa đêm, phòng ở bên trong bốc lên một đạo khói đen. Phảng phất là đốt cháy rất nhiều giấy trẻ trung xuất sương mù. Khói đen xuất hiện nhanh biến mất cũng mau. Sau đó một cái người giấy đứng trên mặt đất. Nó chậm rãi đi tới. Đi đến cửa sổ cùng Vân Tùng mặt đối mặt. Là phòng ngừa bọn chúng bị cửa sổ bên trên điêu khắc ngũ nhạc trấn chư sát thần phù đốt rơi. Vân Tùng trực tiếp mở ra tất cả cửa sổ. A-O cười lạnh nói. Hại chết cái này cả một nhà người thật là đủ thất đức. cũng thật là lớn thủ bút. Khó trách ngươi nói ngươi có thể đem bọn họ nhấn trở về. Ngươi quả thật có thể. Trấn trên tùy ý một người đều có thể. Nơi này lệ quỷ đều bị người cho vây ở những giấy này trong đám người. Bọn chúng chỉ cần không thể từ đó đào thoát. Đó cũng không có bất luận cái gì năng lực. Vân Tùng hỏi, những giấy này người có thể vây khốn lệ quỷ. Có phải hay không bảo bối gì? A-ô nói ra, không tính là bảo bối có thể không phải phàm phẩm. Đều cũng là đồ tốt. Người siêu độ bọn chúng về sau có thể thu lại. Về sau hữu dụng. Vân Tùng gật gật đầu để cho hắn trở thành thanh đồng đầu thả đi nóc nhà đưa cho. Chính mình lược trận, đợi đến tất cả người giấy mà ra. Đại bổn tượng mang theo dây thừng đưa chúng nó cho hết trói lại đưa đến to lớn nhất một tòa Mông Cổ. Bao cửa ra vào, sau đó Vân Tùng một tay rút ra kiếm gỗ đào một tay níu lại một cái nữ người giấy kéo lấy nó vào cửa. Nữ người giấy giãy giụa, sau đó bị hắn mạnh mẽ lôi vào phòng. Hắn nhấc chân đá lên môn, ném đi nữ người giấy vung vẩy kiếm gỗ đào hướng nó chính là một trận chém lung tung chém loạn. A-ô sợ ngây người, mẹ nó làm gì vậy? Người giấy rất giòn rất ít ỏi, kiếm gỗ đào một kiếm vỗ xuống thì cho chém nát, lập tức có bóng đen từ xé rách mở miệng tới phía ngoài chen. Không khí chung quanh nhiệt độ giảm đột ngột, Vân Tùng vận chuyển dương khí bật hết hỏa lực. Hướng về phía muốn chui mà ra bóng đen liều mạng chém vào. Chưa từng có âm khí nồng nặc chui vào trong ngực hắn. Bóng đen cuối cùng từ người giấy bên trong thoát thân. Trong bầu trời đêm vang lên thê lương cười thảm. Nó thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở Vân Tùng sau lưng. Vân Tùng hồi mã kiếm. Lén lút con đường cũ này thực sự không có ý mới. Bóng đen lui lại mà hai tay giơ lên cũng duỗi dài. Cùng xích sắt một dạng cấp tốc đem Vân Tùng cho trói lại. Tiếp theo thân thể của hắn liền bị xé nát. Hung tàn như vậy. Khủng bố như vậy. Vân Tùng đầu bay lên. Huyết thị tâm kinh đồ tốt. Không chỉ để cho hắn không có sẽ mất đi âm tiền khổ não. Còn tăng nhanh hắn biến thân tốc độ. Diễm cứ lạc đầu thị hé miệng. Hắn chuẩn bị trừng phạt một chút cái này lệ quỷ. Đưa nó đánh trung thực lại bắt đầu siêu độ. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất kiếm lấy âm khí. Kết quả hắn vừa biến thân. Cái này lệ quỷ xoay người chạy. Rất thông minh. Nhưng nó không phải muốn chạy trốn. Mà là xuyên tường về sau đi phá hư buộc chặt ở bên ngoài cái khác người giấy. Thấy vậy Vân Tùng lại biến trở về thân thể khởi đầu đọc. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Đồng thời hắn lấy ra A-ô cho hắn vong thuyền mảnh vụn. Mảnh vụn này chính là sử dụng vong thảo bệnh thành. Diêm nhen nhóm, nó lập tức thiêu đốt. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Thanh âm vang dội vang lên. Vong thuyền mảnh vụn nhen nhóm về sau vậy mà phiêu đãng ở trong bầu trời đêm. Vân Tùng mở cửa, vong thuyền mảnh vụn phiêu đãng ra ngoài. Xuyên tường đi cái kia lệ quỷ cái thứ nhất tiến vào nó bên trong. Bị nó xé nát người giấy từng thả ra cái khác lệ quỷ từng cái cũng tiến vào vong thảo bên trong. Cứ như vậy, ở Vân Tùng tiếng tụng kinh bên trong vong thuyền mảnh vụn không ngừng phiêu đãng. Không ngừng lấy đi quỷ hồn. Một khối vong thuyền mảnh vụn đốt rụi. Lại có một khối vong thuyền mảnh vụn thiêu đốt. Đại bổn tượng ở cho Vân Tùng trợ thủ. Trọn vẹn thiêu hủy hơn 10 khối vong thuyền mảnh vụn. Toàn bộ trong đại viện quỷ tài bị siêu độ sạch sẽ. Vân Tùng chậm rãi hô hấp. Cửa ra vào đất trống lộn xộn thất tạp bát nằm hơn 10 cái người giấy. Vân Tùng yên lặng nói với chính mình. Đợt này rốt cục mập. Ta kiếm lời. Kiếm lớn. Bình thường người giấy với trúc miệt cao lương cán cây ngô cán các loại tài liệu làm chủ thể. Nhưng những giấy này người không biết làm sao dán mà ra. Nó tầng bên trong có hắc sắc đường cong ngoại tầng là trang giấy. Theo lý thuyết dạng này là không chống đỡ nổi một cái người giấy. Bọn chúng lại vẫn cứ có thể. Cái này rất thần kỳ. Vốn dĩ người giấy bên trong khóa lại lệ quỷ. Bây giờ lệ quỷ thoát đi. Bọn chúng thuận dịp khô quắt lên. Đông đảo người giấy loạn thất bát tao chồng lên nhau. Cùng một đống báo phế thấp kém thổi phồng oa oa một dạng. Một màn này khơi gợi lên Vân Tùng nhớ lại. Hắn nguyên quán một cái đồng bạn trước đây đồ tiện nghi từ dựa vào cha cha bên trên mua cái oa oa. Kết quả có một ngày hắn đang ở nhà bên trong này đây. Mụ nội nó đẩy cửa vào. Lão nhân ra tại chỗ thì dọa mơ hồ. Cho là hắn ở đổi một cái người giấy cũng tin tưởng vững chắc hắn là quỷ nhập vào người mới làm như thế. Cái kia tiểu nhị uống một tháng phù thủy là không xã chết. Hắn đối ngoại tuyên bố là hồ ly lẳng lơ tinh bám vào người. Nhưng hiểu đều hiểu. Hắc hắc. A ô để cho Vân Tùng hủy đi người giấy đem bên trong hắc tiến thu lại. Hắn nói người giấy có thể vây khốn lệ quỷ toàn bộ nhờ những cái này hắc tiến đầu. Hắc tiến đầu tên là sét đánh kén. Vì thế một loại gọi sét đánh mứt chi chu tinh quái nhà tơ từng ra công mà thành. Có thể vây khốn người tam hồn thất phách cũng có thể vây khốn quỷ. Sét đánh kén trải rộng người giấy thể nội. Vân Tùng nhìn kỹ phát hiện bọn chúng là dựa theo toàn thân kinh mạch quy tắc đến phân bố trí. Chế tác bên trên phi thường tinh tế. Đến cẩn thận từng ly từng tí mới có thể loại bỏ mà ra. Thế là đại bổn tượng xung phong nhận việc. Nói bản thân tiến tới loại bỏ sét đánh kén. Để cho Vân Tùng đi nghỉ ngơi. Vân Tùng đi ra ngoài. Đại viện nơi xa một đám người ở run lẩy bẩy. Vương Hữu Đức tăng thêm lòng dũng cảm đi lên hỏi. Chân nhân, cái này trong đại viện quỷ. Vân Tùng tự tin vung tay lên. Đều bị tiểu đạo thu. Vương Hữu Đức miệng hóa thành cánh quạt. Với phun khí kiểu tốc độ đánh ra mông ngựa. Vân Tùng nghe tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian vứt bỏ hắn hồi vương trạch. Vương Hữu Đức lại theo sát phía sau. Chân nhân, cẩu đại hộ tìm ngươi có việc. Lưu lại cho ngươi 40 cái đồng bạc nói muốn mượn một bộ bí tịch vây lại duyệt. Vân Tùng nhớ tới ở Tiền Trang cùng Cẩu Văn Võ giao dịch, cười nói, tốt, ngươi chuyển cáo hắn, tiểu đạo trời sáng tự mình đem bí tịch cho hắn đưa qua. Hắn về đến phòng đóng cửa lại, từ trong ngực lấy ra đêm nay đánh lệ quỷ sở được đến âm khí luyện hóa tiền. Mặc dù lệ quỷ âm khí đủ, nhưng hắn thực lực chưa đủ, cho lệ quỷ chế tạo tổn thương nhỏ, lấy được ban thưởng cũng ít. Hai cái tiền bạc một viên âm tiền. Hắn xem trước tiền bạc. Một viên viết thuần nãi làm 200 cân. Một viên viết thịt bò khô 200 cân. Hắn lại nhìn về phía âm tiền. Âm tiền bên trên là cái mặt chứa mỉm cười tà dị giấy trắng người. Hai xóa sạch má hồng. Hai bên môi đỏ toàn bộ rất bốc lửa. Người giấy phía trên có danh tự. Chết thay võ sinh. Vân Tùng làm rõ ràng nó thân phận giữa lưng bên trong đại hỉ. Việc làm tốt, đây là một cái thế thân. Cái này chết thay võ sinh đúng là một người giấy. Nó không có bất kỳ chủ động năng lực. Tác dụng của nó vâng vâng bị động thay chủ nhân chết một lần. Từ tác dụng đến xem nó phi thường cường đại. Cứ việc nó là duy nhất một lần vật dụng. Nhưng nó có thể khiến cho chủ nhân thêm một cái mạng. Nhưng trên thực tế chân chính có thể người dùng nó không nhiều. Bởi vì sử dụng của nó phương thức là mang theo người. Đến mang theo trong người vật này. Sau đó nhận công kích chí mạng về sau trốn được một mạng. Vấn đề là ai sẽ đang đánh nhau thời điểm ở sau lưng cái người giấy. Loại này hình tượng có lẽ có thể miễn dịch một lần chân thực chết. Nhưng sẽ dẫn đến xã chết. Đối nhân vật giang hồ mà nói. Xã chết có thể so sánh chết thật còn khó hơn với tiếp nhận. Vân Tùng lại có thể miễn dịch cái này hạn chế. Hắn có thể đem chết thay võ sinh âm giấu tiền nhập trong huyết mạch. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng thứ này. Nghĩ tới đây hắn lại thêm cảm tạ truyền thụ cho hắn huyết thị tâm kinh AO. Quyết định thật nhanh đi tìm được Vương Hữu Đức để cho hắn mang lên AO đi thanh lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.